Chương 534, không làm nhân sự. Ngoài miệng không lông, làm việc không vững. Ngươi muốn thực sự có tâm, nên cùng ta ký kết khế ước. Hiện tại tốt, không đem ra bất kỳ chứng cứ nào đến. Ta người này, nhưng là rất biết chơi xấu, không có chứng cứ đồ vật, ta không thừa nhận. Kia vẻ mặt vô lại dáng vẻ, mặc cho ai đều có thể bị tức giận đến huyết áp tăng vọt. Nàng là thiên đạo, từ trước đến giờ đều không phải cái xen vào việc của người khác tính tình. Gần ngàn năm đến, duy nhất một lần xen vào việc của người khác, chính là cứu kia hoát con. Hoát con thảm là thật sự thảm. Nhưng cố tình nàng thân là thiên đạo, không có biện pháp nhúng tay hư không chi cảnh sự tình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hoát con, đến cuối cùng bị người giày xéo đến mức ngay cả tàn hồn đều không lưu lại, chỉ còn lại một tia cố chấp tàn niệm. Bắt nạt người bọn họ, bắt nạt người cái này phải là hủy khuất tới trình độ nào, mới có thể liền hồn phi phách tán. Đều còn tâm tâm niệm niệm cảm thấy những kia vương bắt đản bắt nạt người tử toại tên khốn kiếp này là thật chó, đem người hại thành như vậy sau, nắm kia một tia tàn niệm, lại vẫn mẹ nó dâng lên lòng chắc ẩn. Lại cứ chính hắn lấy kia một tia tàn niệm không có biện pháp, lưu lại không giữ được, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Nàng cũng chính là ở nơi này thời điểm, từ tử toại trong tay lừa đến kia bắt con tàn niệm. Nói nàng có biện pháp lợi dụng trong tay tiểu thiên thế giới, vẩn dưỡng cái này hoát con, cuối cùng đưa nàng đi đầu thai, nhường nàng làm cái người thường. Bằng không như thế nào nói, tử toại tên khốn kiếp này là thật chó đâu hắn một phương diện động một chút lòng chắc ẩn, về phương diện khác, lại biết kia hoát con có khả năng tiến hóa thành thiên ma. Vì thế tại thành toàn mình cuối cùng một điểm lương thiện dưới tình huống, đặc biệt cho hoát con hạ phong ấn. Liền xem như đầu thai chuyển thế làm người. Cũng là cái ngơ ngơ ngác ngác ngốc tử. Càng đáng cười là, cho dù là ngốc tử, hắn vậy mà cũng còn muốn hố một phen. Không cho phép kia bắt con đối những người khác động tâm. Chật chật chật không có lòng tốt lao cẩu so còn 1.000 năm đem kia bắt con trả lại cho hắn kia nào đó tự tặng thần cách, tự mình đa tình, tự bán tự thân, tự nguyện tại hạ lao nam nhân chẳng phải là cho người khác làm áo gà he tui liền tại thiên đạo đối với người mặt dày vô sỉ trình độ, cảm thấy lúc cảm khái. Tử toại đã hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu kết ấn. Ngươi muốn làm gì thiên đạo như mày? Gió lạnh nổi lên, vốn lượn trên mặt đất tóc dài bị thổi bay, càng phát ra nổi bật tử toại cả người tiên tư ngọc dung, di thế độc lập. Cố tình nhìn xem là người làm, lại không phải là người sự tình nếu phong ấn vỡ tan, vậy thì lần nữa kết ấn. Tử toại mặt không chút thay đổi nói. Hắn hiện tại trong lòng lửa khô cực kỳ. Có loại hận không thể giết người cảm giác mãnh liệt bị phản bội cảm giác, khiến hắn sắp hủy diệt cả thế giới. Ngươi liền không thể làm chọn người sự tình quả nhiên là cái không hơn không kém lao cẩu so phong ấn vỡ tan, lại thêm phong ấn, đối kia bắt con thương tổn là không thể nghịch đại năng làm phong ấn, dù cho bị phá, nhưng kia phong ấn mảnh vỡ cũng sẽ lưu lại tại kia bắt con trong thần thức. Đem nàng thần thức quậy đến hỏng bét rối loạn, cần phải chậm rãi dung hợp tiêu hóa, mới có thể dần dần khôi phục. Nếu hiện tại lập tức làm phong ấn lời nói, trước đó vẫn chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng nên thông minh thời điểm, còn rất có thể thông minh. Sau này, chỉ sợ chính là cái từ đầu đến đuôi xí ngốc. Hơn nữa, vẫn là đời đời kiếp kiếp. Tổn thương căn cơ, bị thương hồn, liền xem như nàng, cũng không có biện pháp bù lại. Ta không có khả năng nhường nàng trở thành thiên ma, nguy hại thương sinh. Tử toại một bên nhanh chóng kết ấn, một bên bình tĩnh kiềm chế nói. Ngươi còn thật biết sẽ vì chính mình tìm lý do. Thiên đạo nói xong, nhanh chóng ra tay ngăn cản. Nhưng mà cái này dù sao cũng là hư không chi cảnh, là không chịu thiên đạo quản thúc địa phương. Nàng cung tử toại cái này địa đầu xa động thủ, thật là bị áp chế vô cùng tử toại một bên tiếp tục phong ấn, một bên cùng thiên đạo giao thủ cùng lúc đó. Phồn tinh đang tại siêu thần hào chuẩn bị cho nàng trong không gian, cắn hạt dưa. Ngươi nếm thử. Hoa hướng dương là ta chiến thần ba ba tự tay loại, hạt dưa là ta năm nay mới thu đi lên. Thế nào, có phải hay không ăn ra tình yêu hương vị siêu thần hào nại thanh nại khí, còn mang theo rõ ràng định nọt. Nó có thể như thế nào đây nó cũng chỉ là một cái vì lấy miếng cơm ăn tiểu đáng yêu áp. Nó cha cũng đã thất thân cho người, chẳng lẽ còn muốn cưỡng cầu nó chính trực không thiên vị sao cha không cha, đều không quan trọng, quan trọng là bảo trụ mạng của mình. Dù sao. Nó đã nhìn thấu. Từng nhiều năm như vậy sùng bái, đều sai giao. Lấy sau, nó muốn vì chính mình mà sống vậy ngươi ba ba, loại kẹo hồ lô nha phồn tinh cắn hạt dưa hỏi. Siêu thần hào, thế nào đối cha ta còn chọn tam lấy tứ đến đâu? Siêu thần hào không biết chính là, phồn tinh con này gấu nhỏ, chỉ tại từng cái trong tiểu thế giới cùng nó cha linh hồn mảnh vỡ trung đụng. Cho nên, nàng đoá hoa nhỏ, là xấu hổ chắt chắt nguyên chú, là cố gắng giúp nàng xử lý triều chính vệ hiền, là ôn ôn nhu nhu cố tích thời gấu nhỏ rất đơn giản, ở chung, bị nàng hảo hảo che chở qua, chính là nàng đoá hoa nhỏ. Nhị cầu ba ba, tuy rằng coi như là đoá hoa nhỏ, nhưng nàng không trung đụng, tưởng tượng không ra, hắn là cái dạng gì. Chỉ cần ngươi thích, ta chiến thần ba ba có thể vì ngươi loại táo gai, làm kẹo hồ lô siêu thần hào chém đinh chặt sắt nói. Nga, hiện tại mù mấy đem hứa hẹn thì thế nào đâu, dù sao lấy sau, cũng không phải nó nhiệm vụ. Trọng trách, tất cả đều dừng ở nó cha trên người. Cùng lắm thì, nó ở bên cạnh hô lớn một câu, ba ba cố gắng vậy nếu như, ta không thích ngươi, làm sao bây giờ? Phồn tình đột nhiên chăm chú nghiêm túc, hỏi một cái cực kỳ ma quỷ vấn đề. Siêu thần hào, tuyết trắng đoàn tử, cố gắng mở to chính mình mê hoặc đậu xanh mắt, lẳng lặng nhìn xem phồn tinh. Phồn tinh cũng lẳng lặng nhìn xem nó. Hai mắt con đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Phồn tinh nghĩ thầm, ta tiểu tinh tinh, thật tốt xấu nga hi hi hi siêu thần hào, nó đầy đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Nhưng mà, nó nhưng là cơ trí siêu thần hào a, ngươi có thể không thích ta, nhưng là... Ngươi muốn biết ta chiến thần ba ba hắc lịch sử sao? Cơ hồ là không có một chút điểm do dự, liền nhanh chóng bán nó chiến thần đại nhân, làm chính mình lợi thế. Phồn tinh, nghĩ. Liên tại một người số một trao đổi được tương đương hòa hợp thời điểm, phồn tinh đột nhiên ôm lấy chính mình đầu nhỏ, hung hăng cau mày. Sao làm sao? Siêu thần hào vô cùng giật mình. Ta đau quá áp phồn tinh đứt quãng nói chuyện, thanh âm đều ở đây run rẩy. Nàng đột nhiên cảm thấy đau quá trong óc như là nổ tung đồng dạng, giống như có người tại đào đầu óc của nàng. Ngươi siêu thần hào trước giờ không gặp gỡ qua loại tình huống này, toàn bộ đều là một bức, ngươi nửa ngày, đều không nói ra một câu đầy đủ đến. Mà đang ở lúc này, phồn tinh đã bởi vì đau nhức, trực tiếp co rúm ở mặt đất. Toàn thân mạch máu, thừng căn bạo khởi. Quần áo phía dưới, siêu thần hào ngược lại là nhìn không thấy. Nhưng từ cổ đến mặt, còn có lộ ở bên ngoài tay màu xanh mạch máu, cùng tụ kết tại một khối rễ cây đồng dạng, một cây, từng chiếc rõ ràng.